Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 82, quyền năng Ame no Mukuro no Surugi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị thần Susanoo no Mikoto không phải đến Netherworld theo ý muốn của chính hắn, mà bị tận thế chi vương đuổi giết đến Netherworld. Hắn muốn tiêu diệt vị thánh quân kia, nhưng đồng thời lại không thể vì hắn không thể rời khỏi Netherworld, trừ khi được triệu hồi từ thế giới hiện thực. Nhưng có ai lại muốn chủ động triệu hồi thêm một vị dị thần để tàn phá nhân gian đây? Ngoại trừ các thí thần già. Vì vậy, hắn thỏa thuận cùng Masamun, trao quyền sở hữu của Ame no Murakumo no Surugi cho ma thuật vương, nhưng ma thuật vương phải có trách nhiệm tìm kiếm và tiêu diệt. Thánh quân Rama, cùng, thần vận mệnh, đối với Masamun, đây là một thỏa thuận chỉ có lãi mà không có lỗ. Thanh niên tóc đen chiếm được một trong những quyền năng hữu dụng nhất của Kusanagi Goto, vì thanh kiếm này đã trở thành vũ khí của hắn. Ame no Murakumo no Surugi, triệu hồi kiếm Kusanagi, mang đến quyền năng kiểm soát gió bão, đi kèm. Quyền năng thép, và, quyền năng chinh phục, quyền năng thép, Authority of Steel, trao tặng thân thể thép, gia tăng kháng tính vật lý. Quyền năng chinh phục, Authority of Conquest, vô hiệu hóa hoặc hấp thu ma lực. Linh lực từ đòn tấn công của kẻ địch, đồng thời có thể chứa đựng một quyền năng từng có tiếp xúc để dùng một lần. Không có gì để có thể chê, nhưng thanh niên tóc đen lại nhìn thanh kiếm trệ y tay, gương mặt tràn đầy xoắn xuýt. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc chính của thành phủ, vẫn được nhà Sai Su Anh và các vô nữ khác giữ nguyên dạng cho đến ngày hôm nay. Vương, ngài giống như đang gặp vấn đề gì đó, Inner có thể giúp ngài sao? Công chúa vô nữ của kiếm thấy hắn như vậy, nàng vẫn giữ nguyên động tác bóp vai, gương mặt nhẹ nhàng tiến đến gần Masamun từ đằng sau, tò mò đặt ra câu hỏi. Hơi thở của thiếu nữ trong độ tuổi thanh xuân phả vào tai thanh niên tóc đen, mùi hương cơ thể thơm ngát tràn vào mũi. Từng mảng da thịt trắng như tuyết bại lộ dưới tầm mắt của hắn, thậm chí hai phần tròn trịa trắng nõn cũng mơ hồ có thể nhìn rõ. Thiếu nữ giống như hoàn toàn không hề quan tâm đến động tác cực kỳ mập mờ, thậm chí có thể nói là khiêu khích của mình. Nếu như gặp phải các nhân vật nam chính trong hoạt hình Nhật Bản với tính cách Yasashi, có lẽ giờ này bọn hắn đã đỏ mặt lắp bắp đẩy thiếu nữ ra, đồng thời dùng ngôn ngữ nghiêm túc chính trực khuyên bảo thiếu nữ cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân. Còn Masamun, rất tự nhiên đưa tay vào trong bộ trang phục đỏ trắng của Sai Suan Inner, cảm giác đầy đặn mát mẻ và mềm mại truyền từ lòng bàn tay lên não bộ thanh niên tóc đen khổ não trả lời. Inner à, ta rất thích quyền năng này, nhưng kiếm thực sự không thể phát huy được tác dụng khi ta chiến đấu. Phong cách chiến đấu của Masamun có thể tóm tắt là phong cách pháo đài, bản thân sức phòng thủ cùng khả năng cận chiến thấp cần phải tạo kiến trúc phòng thủ. Không tưởng hiện thực hóa, hoặc có người hỗ trợ, lua hao, mà để hắn có thể áp dụng quyền năng chinh phục từ kiếm Kusanagi lên ma thuật của mình, hắn cần truyền ma lực qua kiếm rồi từ đó sử dụng ma thuật. Nhưng kết cấu của kiếm lại không phù hợp để làm vật dẫn của ma lực, sẽ dẫn đến lãng phí không cần thiết, gián tiếp giảm xuống sức sát thương. Mà cơ hội để hắn thực sự dùng đến kiếm khi cận chiến cũng quá ít. Ta cũng không phải là Merlin, dù sao tên kia cũng có danh hiệu là kiếm thánh của Britain. Đột nhiên, động tác của Masamun dừng lại, ánh mắt của hắn sáng lên. Vương, Choanh, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai Suan Inner thấy thanh niên chìm trong suy nghĩ cũng không tiếp tục phát ra tiếng động. Thiếu nữ được đào tạo từ nhỏ phải dâng hiến tất cả cho vương này, điều chỉnh lại tư thế của mình để động tác của thanh niên tóc đen càng thoải mái hơn, sau đó im lặng chờ đợi. Merlin, Merlin, đúng, hình ảnh Merlin chạy trối chết khi bị ma thuật oanh tạc lại xuất hiện trong trí nhớ của Masamun. Quan trọng không phải là việc vị hoa chi ma thuật sư kia chạy trốn thế nào, mà là cây trượng pháp sư. Wizard Staff, chê y tay hắn, thanh niên còn nhớ rất rõ vị cố vấn pháp sư kia rút từ trong cây trượng pháp sư ra thanh kiếm, rồi mua kiếm để ngăn chặn các xiềng xích từ kỹ năng. Chế tạo xiềng xích, như vậy thì hắn cũng có thể làm điều tương tự, chế tạo vỏ kiếm thành phần còn lại của gậy pháp sư, gia tăng hiệu suất của ma lực thông qua nguyên vật liệu và kỹ thuật chế tạo. Binh khí thần tạo, để kiếm Kusanagi, trong tay hắn biến thành gậy pháp sư Kusanagi, được rồi, Inner, ta cần phải đi cải tạo một chút vỏ bọc của thanh kiếm này để chế tạo vũ khí mới. Masamun rút bàn tay ra rồi kéo gương mặt của Sai Suan Inner lại gần, sau đó hôn lên đôi môi của thiếu nữ, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập vào khoang miệng của vị công chúa vô nữ vừa trợn to đôi mắt. Sau một hồi, thanh niên mới thả thiếu nữ ra, để lại một sợi tơ trong suốt nối liền giữa miệng hai người chê y không chung. Đôi má của Sai Suan Inner đột nhiên trở nên đỏ rực như tôm chín. Masamune đại nhân, giúp ta liên hệ với ủy ban biên soạn lịch sử để kiểm tra xem thời gian gần đây có dấu hiệu gì của phu nhân Aisa xuất hiện, hoặc có dấu hiệu của bạo loạn đột ngột xuất hiện với phạm vi thành phố. Thanh niên tóc đen không chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của công chúa vô nữ, vội vã đứng dậy ra lệnh. Còn nữa, bảo bọn hắn chuẩn bị đón tiếp thí thần già của Bắc Mỹ John Pluto Smith, dự kiến hắn sẽ đến trong vài ngày tới. Nghe thấy mệnh lệnh của vương là liên quan đến một vị thí thần già khác, Sai Soan Inner cưỡng ép chèn xuống nhịp tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, thận trọng hỏi. John Pluto Smith đại nhân từng bị ngài đánh bại, như vậy ta e ngại vị thí thần già từ Bắc Mỹ kia lần này đến Nhật Bản là có mục đích không tốt. Không sao, đến lúc đó ta sẽ đến gặp hắn. Bỏ lại câu nói này, thân ảnh của hắn biến mất ở ngoài cửa. Cùng lúc đó, nhờ thủ lĩnh của ủy ban biên soạn lịch sử đã sớm yêu cầu chi nhánh Nagasaki chuẩn bị, nên việc sử dụng ma thuật ám chỉ để khiến cho các dân chúng trong thành phố quên đi cơn bão đột ngột cũng như cảnh thanh kiếm đen phóng thẳng vào vết nứt tím chê y bầu trời được thực hiện rất nhanh chóng. Nhưng không có nghĩa là dễ dàng gì. Trong cứ điểm của ủy ban biên soạn lịch sử ở Nagasaki, một đám người đứng nằm la liệt tại phòng khách. Mệt mỏi quá, chúng ta thực sự cần phải tìm kiếm thêm ma thuật sư gia nhập. M Dương Sư làm công việc này hiệu suất quá thấp. Nhìn mấy tên thuộc hạ gương mặt hốc hác không ngừng than thở, Sayano Miyakaru đang định an ủi vài câu, nhưng điện thoại của thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên rung lên. Nhìn tên của người gọi đến, gia chủ nhà Sayano Miya đột nhiên cũng lộ ra vẻ mệt mỏi giống hệt thuộc hạ của mình. Chuyên, quảng cáo, Sai Suan gia chủ, được ta hiểu, Amakasu Tuma đứng bên cạnh nghe được trong lòng hồi hộp. Sau khi Sayano Miyakaru cúp điện thoại, hắn mới tiến lại gần. Thủ lĩnh, không phải là vị vương kia lại có mệnh lệnh gì chứ? Đừng gọi là, vị vương kia, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sayano Miyakaru liếc xéo cảnh cáo. Bây giờ chúng ta phải gọi Masamune đại nhân là, ma thuật vương, hoặc, vương của chúng ta, chấm, nhắc nhở thuộc hạ của mình xong, thiếu nữ lại thở dài. Ma thuật vương ra lệnh tìm kiếm tình báo về nơi xuất hiện của phu nhân Aisa cũng như vài ngày nữa chuẩn bị đón thí thần già từ Bắc Mỹ John Pluto Smith đại nhân đến Nhật Bản. Tất cả các thuộc hạ của nàng đều lập tức yên tĩnh lại. Bọn hắn dùng ánh mắt khó tin cùng sợ hãi nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Amakasu Tuma lau lau mồ hôi vừa xuất hiện chê y chán. Thủ lĩnh, Nhật Bản chúng ta không thể chịu được các vị vương tàn phá a. Phu nhân Aisa đã từng làm cho cả Nhật Bản gà bay chó chạy nhiều lần, giờ ma thuật vương trở lại. Lại còn thêm cả thí thần giả John Pluto Smith, hắn cảm nhận được ác ý sâu đậm từ thế giới dành cho mình. Nếu như nói công việc chính của ủy ban biên soạn lịch sử là gì, đó chính là dọn dẹp phiền phức cho các thí thần giả. Dị thần nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần, nhưng các thí thần giả giống như là quả bom nguyên tử có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Mà bọn hắn có thể bộc phát nhiều lần tùy theo ý muốn. Đơn giản như phu nhân Aisa, những lần quyền năng của nàng mất khống chế đã khiến ủy ban biên soạn lịch sử thiệt hại vô số tài sản chỉ để che đậy truyền thông, đền bù tài vật bị phá hủy hoặc trả lương làm ngoài giờ cho các thành viên phải đi tăng ca xử lý hậu quả. Bây giờ có thêm ma thuật vương, vị này cũng không phải là thành phần hiền lành, ngay khi mới trở về đã triệu hồi thiên thạch xuống khô biển gần Ireland, trực tiếp khiến Anh quốc thiệt hại hơn 10 tỷ bảng Anh tử thương cùng mất tích lên đến gần 20.000 người. Anh quốc gần như chưa bao giờ phải hứng chịu nguy cơ trực tiếp từ các cơn sóng thần, dẫn đến việc bọn hắn cũng không có đủ quy trình cứu trợ cùng phản ứng cấp tốc như Nhật Bản. Nghe nói rằng bây giờ đảng bảo thủ cùng công đảng ở đó đang đấu tranh gay gắt, có khả năng vị thủ tướng đại diện cho đảng bảo thủ kia sẽ bị nhằm vào để kéo xuống đài do làm việc tác trách. Sayano Miyakaru cũng cảm thấy đau đầu. Ta mới chỉ có 18 tuổi, tại sao phải gánh chịu gánh nặng này a? Thiếu nữ tóc đỏ dùng giọng nhỏ đến mức không ai nghe thấy được lầm bầm câu này, sau đó lại tiếp tục ra lệnh. Mệnh lệnh của vương chúng ta nhất định phải thực hiện, so với việc lo lắng cho tương lai, xử lý tai họa trước mắt quan trọng hơn nhiều. Amakasu, liên hệ với nhà Kuhausuki cùng Renzu, yêu cầu bọn hắn chú ý tới động tĩnh có thể có liên quan đến phu nhân Aisa. Thiếu chủ nhà Kuhausuka vẫn đang canh gác, đền thờ, còn đại tiểu thư nhà Renzu chỉ sợ vẫn đang phải xử lý bệnh tình của chính nàng. Amakasu Tuma khó khăn trả lời, trực tiếp liên hệ với gia chủ của bọn hắn. Đây là mệnh lệnh của ma thuật vương, nếu không làm được thì trực tiếp giải thích cho vị đại nhân kia. Vâng, 3 ngày sau, chuyến bay chở thí thần giả của Bắc Mỹ. John Pluto Smith đáp xuống sân bay Nagasaki, cách chương.